Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 21, Phật Quang 3000. Đợi Hồng Quân sau khi đi, bốn phía yêu tiên nhóm nhau nhau tụ tới. Đến giờ phút này, chúng yêu tiên nhóm còn đầy bụng nghi hoặc, cũng không biết lần này lại là một trận đối kiếm linh tộc thiết lập ván cục. Chỉ có một số nhỏ người biết được. Đại bộ phận vẫn như cũ một mặt hiếu kỳ. Đông Hoa Đế Quân, lần này người ta giả thành thân, tuy nhiên không có thể đem tướng thần bắt lấy, nhưng chung quy là thắng một trận đại tỏa kiếm linh tộc thắng trận. Lần này làm phiền ngươi đến Côn Lôn Sơn, mời. Tây Vương Mẫu lớn tiếng nói, mời. Đây là mời Đông Hoa Đế Quân rời đi. Trong nháy mắt, vô số yêu tiên lộ ra ngạc nhiên sắc. Nguyên lai, Đông Hoa Đế Quân cùng Tây Vương Mẫu là giả thành thân a. Lại là chuyên môn là thần thiết lập ván cục. Ta còn tưởng rằng là thật đâu. Giả thành thân, nguyên lai là giả thành thân. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía đều là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Đồng thời, từng cái cường giả sợ hãi thán phục nhìn lấy hai cái này thánh nhân. Tây Vương Mẫu trong nháy mắt đổi về này cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài băng lãnh ánh mắt. Nhìn Đông Hoa Đế Quân nhất thời trong lòng xúc động phẫn nộ liên tục. Cũng là liên tục cười khổ. Tây Vương Mẫu, ngươi đây là qua sông đoạn cầu. Hạc Tổ bay tới, trừng mắt nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Một bên Thuấn lại cười lạnh nói. Đông Hoa Đế Quân, có nghe hay không? Tỷ ta đã mời. Ngươi sẽ không coi là vừa mới kết hôn là thật à? Im ngay, Thuấn, nơi này có ngươi nói chuyện phần. Viêm Đế đối Thuấn trừng mắt, Đông Hoa Đế Quân lại là phất phất tay. Đại ca, ta về trước đi. Đông Hoa Đế Quân khe khẽ thở dài, quay đầu, dậm chân hướng đi một bên liễn xa. Hạc Tổ lo lắng Đông Hoa Đế Quân tâm tình không tốt, nhất thời đuổi theo. Tây Vương Mẫu cũng nhìn về phía một đám yêu tiên nhóm. Lần này nhận được mọi người đến cho chúng ta diễn một tuồng kịch. Thuấn, Huyền Nữ đã vì mọi người chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Chư vị đa tạ, Tây Vương Mẫu khách khí. Một đám yêu tiên nhất thời nhao nhao vui vẻ nói. Thuấn, Huyền Nữ nhất thời mang theo một đám yêu tiên nhóm tiến về cách đó không xa Phượng Hoàng nhất tộc. Tiểu không gian. Lấy lễ vật qua, Minh Hà lão tổ không có để ý, tự nhiên chính mình rời đi. Trên quảng trường, chỉ còn lại có Viêm Đế cùng Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu, kỳ thực, ngươi không cần như thế dứt khoát cự tuyệt Thái Nhất. Ta biết, ngươi là lo lắng tướng thần đối với hắn trả thù, cho nên phân rõ giới hạn. Có thể, ngươi cũng đã biết, ngươi cự tuyệt như vậy. So với tướng thần đối Thái Nhất trả thù, càng thêm đả thương người. Viêm Đế trịnh trọng nói. Tây Vương Mẫu đồng tử co rụt lại nhìn về phía Viêm Đế. Thái Nhất cả đời, tuy nhiên vận đào hoa không ngừng, nhưng đào hoa kiếp càng là không ngừng. Hắn trong lòng có mấy phần ràng buộc, cho nên không có dũng khí đối ngươi làm ra bá đạo thổ lộ. Bởi vì hắn trong lòng cảm thấy thẹn đối với các ngươi. Cho nên, cho tới nay, có chút nước chảy bèo trôi. Nhưng, ta hiểu biết hắn. Hắn quan tâm ngươi, rất lợi hại quan tâm loại kia. Nếu không, mấy năm trước cũng sẽ không vì ngươi cùng tướng thần liều mạng. Hôm nay, tuy nhiên ngươi vừa mới phủ quyết hắn. Hắn cũng không nói gì thêm. Nhưng trong mắt ta, các ngươi như là đã bái thiên địa, này dĩ nhiên chính là phu thê. Ngươi nhận cũng tốt, không nhận cũng tốt, ít nhất trong lòng ta, ta đã nhận ngươi cái này đệ muội. Suy nghĩ thật kỹ, về sau đừng có lại thương tổn Thái Nhất. Viêm Đế khe khẽ thở dài, quay đầu, Viêm Đế dậm chân mà đi. Tây Vương Mẫu nhìn lấy Viêm Đế, Đông Hoa Đế Quân phương hướng rời đi. Ánh mắt bên trong, kinh ngạc, cuối cùng trên mặt lại lộ ra một tia khó được nụ cười. Đông Hoa Đế Quân liễn xa, chậm rãi hướng lên trời cung bay đi. Có thể, không có bay bao lâu, liền bị một đám phượng hoàng ngăn lại. Chuyện gì? Đông Hoa Đế Quân ngồi tại liễn xa trong cau mày nói. Tự Mạch Phượng Hoàng nói, Đại Vũ cầu kiến, một cái yêu thần cung kính nói, Đại Vũ, mời. Đông Hoa Đế Quân sững sờ, nhất thời mở miệng nói, rất nhanh, liễn xa phi hành trong, Đại Vũ bị mấy cái Phượng Hoàng đưa đến liễn xa địa. Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy, Đại Vũ bàn giao nói, một đám Phượng Hoàng lộ ra mờ mịt sắc. Bất luận kẻ nào không được đến gần. Đông Hoa Đế Quân mở miệng nói. Vâng, yêu thần nhóm lộ ra hiếu kỳ sắc. Đại Vũ cùng Đông Hoa Đế Quân bước vào liễn xa trong. Đông Hoa Đế Quân liễn xa, tự nhiên to lớn vô cùng. Nội bộ tựa như một cái tiểu hình cung điện. Đại Vũ, Đông Hoa Đế Quân bước vào, liền đóng liễn xa môn. Ngồi đi, Vũ Đế. Đông Hoa Đế Quân mời nói, ha ha ha, Vương Hùng, ngươi liền điểm ấy khí lượng, đến bây giờ còn phụng phỉu. Ta tuy nhiên náo một trận, nhưng không có phá hư các ngươi kế hoạch. Đại Vũ cười nói, không có việc gì, không đề cập tới lúc trước sự tình. Thanh Hoàn thế nào? Đông Hoa Đế Quân hiếu kỳ nói, không chút dạng, nàng cùng ta trở về. Liền ngâm mình ở tâm môn trong. Ta qua tìm nàng, nàng cũng không thấy ta. Thực sự là, Đại Vũ buồn bực nói. Ếch, Đông Hoa Đế Quân khẽ nhíu mày. Bất quá, nghĩ đến Thanh Hoàn trong lòng môn, Đông Hoa Đế Quân cũng yên tâm. Không nói lão sư thích giả Phật sẽ chăm sóc, dược sư Phật đối Tô Thanh Hoàn này đồ tôn càng là bảo bối gấp, sẽ không có vấn đề. Ta lại không nghĩ rằng, thời đại này, liền có dị tộc xâm lấn. Đại Vũ cau mày nói, Đông Hoa Đế Quân gật gật đầu. Đúng vậy a, tướng thần, tốt đại thủ đoạn a. Còn có kiếm kia linh tộc, thật đúng là phiền phức. Không phiền phức, ta đã tìm tới trấn áp pháp. Đại Vũ lắc đầu, ô, Đông Hoa Đế Quân lộ ra hiếu kỳ sắc. Càn Khôn Đỉnh. Càn Khôn Đỉnh toái phiến, có thể trấn áp kiếm linh tộc. Ta hiện tại, bốn phía thu thập Càn Khôn Đỉnh toái phiến. Đại Vũ nói ra, Đông Hoa Đế Quân thần sắc nhất động, minh bạch Đại Vũ ý đồ đến. Ta giúp ngươi thu thập. Đông Hoa Đế Quân trịnh trọng nói, không thể tốt hơn, bất quá, ngươi tốt nhất bí ẩn một số. Đại Vũ trịnh trọng nói, yên tâm. Ta tự nhiên biết, huống hồ, ta Đông Hoàng trung toái phiến, giải thiên hạ, cũng là thời điểm có thể thu thập. Đông Hoa Đế Quân gật gật đầu, lúc trước, đó là Hồng Quân Đạo Tổ. Đại Vũ cau mày nói, Đông Hoa Đế Quân gật gật đầu, đem Đại Tế Ti cùng Hồng Quân quan hệ nói một lần. Đại Vũ trầm ngâm một hồi, lắc đầu, Hồng Quân không có nói thật. Hồng Quân nói, hắn mục đích là thủ hộ bàn cổ thế giới. Ha ha, thủ hộ sao? Buồn cười, chúng ta từ sau thế vượt qua đến. Hậu thế tình huống, chúng ta chẳng lẽ không rõ ràng. 3000 thiên đạo bị đánh nát, sau đó bị Hồng Quân dùng tạo hóa ngọc điệp, hóa thành cửu mạch thiên đạo. Ngươi quên, Đại Vũ trầm giọng nói. Đông Hoa Đế Quân nhíu chặt lông mày. Trong tương lai, bàn cổ ý chí đã vô pháp thao túng thiên địa. Thiên địa thưởng phạt đều có cửu mạch thiên đạo đến xử lý. Tuy nhiên Hồng Quân rời đi bàn cổ thế giới, nhưng trong tương lai, tạo hóa ngọc điệp cuối cùng vẫn là Hồng Quân a. Đổi lại ngươi, ngươi cái này tiên đế vô pháp thao túng Đông Tần Tiên Đình thưởng phạt. Bị một cái thần tử nắm chắc sở hữu quyền lợi, ngươi cảm thấy bình thường sao? Hoặc là, thân thể ngươi, chính ngươi khống chế không? Lại bị người khác như đề tuyến như tượng gỗ khống chế. Ngươi cảm thấy, cái này bình thường sao? Đại Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Hồng Quân, Đông Hoa Đế Quân hai mắt nhắm lại. tương lai tình huống, chúng ta còn không có thăm dò rõ ràng. Có lẽ chỉ có Doanh Tứ Hải biết đi. Nhưng, Doanh Tứ Hải cái gì cũng không theo chúng ta nói. Chỉ có thể nói rõ. Chúng ta bây giờ đều quá yếu. Còn chưa đủ biết rõ nói ra chân tướng. Đại Vũ trầm giọng nói. Đúng vậy a, chúng ta quá yếu. Vừa mới, cũng bị Hồng Quân xem thường một phen. Đông Hoa Đế Quân âm thanh lạnh lùng nói. Hồng Quân người này, không thể dễ tin. Người này nguy hiểm. Đại Vũ trịnh trọng nói. Đông Hoa Đế Quân gật gật đầu. Ta biết, ngươi đã vượt qua. Vậy ta cũng không quấy nhiễu ngươi nhân sinh. Ngươi nếu có sự tình, có thể tùy thời tìm ta. Càn Khôn đỉnh toái phiến, ta mau chóng giúp ngươi tìm, cũng coi như Thanh Hoàn xính lễ một. Thanh Hoàn, lúc này thời đại, Đại Vũ hiếu kỳ nói, lúc này thời đại, chính là Mạnh Bà. Bây giờ, người tốt nhất đừng qua quấy rầy nàng. Tam giới lục đạo, còn không người biết thân phận nàng. Cùng đưa nàng kéo vào vòng xoáy này đến, không bằng cho nàng một phần yên tĩnh. Đông Hoa Đế Quân trịnh trọng nói. Đại Vũ gật gật đầu, cũng không có cưỡng cầu. Đúng, lần này vượt qua trước, Thích Già Phật, để cho ta mang một sợi Phật quang cho ngươi. Đại Vũ nói ra. Ồ, Đông Hoa Đế Quân hơi sững sờ, lại nhìn thấy Đại Vũ lấy tay đối vị trí trái tim một điểm. Ông, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thất thải quang, rơi vào Đại Vũ trong tay. Thích Già Phật nói, Phật quang chính là tâm nguyện cảnh, có thể theo ta vượt qua, nghĩ không ra là thật. Vật này cho ngươi, ta cũng đi, tỉnh bị quá nhiều người nhìn thấy. Đại Vũ mở miệng nói, tốt. Đông Hoa Đế Quân gật gật đầu, mở ra liễn sa môn. Đông Hoa Đế Quân đem Đại Vũ đưa đi. Đông Hoa Đế Quân lại lần nữa đóng liễn sa môn, nhìn trong tay Phật quang. Đông Hoa Đế Quân lộ ra một tia hiếu kỳ sắc. Cái này Phật quang tự thành phong bế, tựa như nội bộ có một cái không gian. Đây là tâm không ở giữa, bên trong có huyền diệu. Đại Vũ nhìn không ra cái này Phật quang kỳ lạ, nhưng đã cảm giác chúng sinh, Đông Hoa Đế Quân lại có thể nhìn ra. Nhẹ nhàng thôi động một tia pháp lực đối Phật quang rót vào trong đó. Ông liền thấy này Phật quang không gian bỗng nhiên tản ra, nội bộ toát ra ức vạn kim quang, cũng liền Đông Hoa Đế Quân trước phòng bế liễn xa. Nếu không, khẳng định gây nên cự đại thiên tướng. Oanh, liền thấy liễn xa nội bộ tựa như không gian phóng đại vô số lần, đồng thời đứng 3000 tôn quang hoa chói mắt thân ảnh. A Di Đà Phật, bái kiến vị Lai Phật Tổ. 3000 thân ảnh gần như đồng thời hét to, vị Lai Phật Tổ. Đông Hoa Đế Quân sững sờ, đây là Ngọc Đế thời đại, Linh Sơn chư vị Phật đối với mình xưng hô a. Ngẩng đầu nhìn về phía trước nhất mấy tên thân ảnh, Bần Tăng, Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát, gặp qua vị Lai Phật Tổ. Bần Tăng, Văn Thù Bồ Tát, gặp qua vị Lai Phật Tổ. Bần Tăng, Phổ Hiền Bồ Tát, gặp qua vị Lai Phật Tổ. Ngoặc kép, từng cái thanh âm truyền đến, nhượng Đông Hoa Đế Quân có loại trở lại Linh Sơn Thánh cảm giác. Đông Hoa Đế Quân bỗng nhiên tựa như đoán được cái gì, trái tim bỗng nhiên một trận mãnh liệt nhảy lên, ánh mắt từ một đám Bồ Tát, La Hán, Phật Đà thân hình xuyên qua, nhìn về phía bị một đám Phật Đà, La Hán, Bồ Tát đang bao vây tâm địa, một đóa kim sắc liên hoa, hoa sen kia bên trên, ngồi ngay ngắn một tên khôi ngô tăng nhân, chắp tay trước ngực, nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân tế, mặt lộ vẻ khẽ cười cho, lão sư. Đông Hoa Đế Quân cả kinh kêu lên, lão sư, Thích Già Phật, đây là Thích Già Phật, A-di-đà Phật, vị Lai Phật Tổ, ngươi quên ta không phải Thích Già Phật Tôn, ta là Thích Già Phật Pháp Tướng, Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Như Lai Phật Tổ, không chỉ có ta là Pháp tướng, ở đây một đám Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, đều là Pháp tướng thân thể. Chỉ có Pháp tướng, tài năng dung nhập Phật quang trong, tài năng mượn Tô Định Phương liền, vượt qua mà đến, A-di-đà Phật, 3000 tăng trong đám người. Như Lai Phật Tổ chắp tay trước ngực, mỉm cười, Đông Hoa Đế Quân há miệng ngạc nhiên. Như Lai Phật Tổ, Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, cái này, đây là đem Đại Lôi Âm Tự, đều đem đến thời đại này. Lão sư, người nghiêu như vậy, những người khác biết không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?